56 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 56 thị sát. Vào lúc ban đêm, hai người nói chuyện phiếm cho tới đã khuya mới từng người trở về phòng ngủ. Nằm ở trên giường, Trần Thần trước cho Tô Y Y phát cái quấy rối tin nhắn. Sau đó nghĩ nghĩ lại cho Hoa Vũ Linh phát cái ngủ ngon tin nhắn. Không nghĩ tới lưỡng nữ cũng còn không có đi ngủ. Lôi kéo hắn hàn huyên hơn một giờ. Lúc nào ngủ hắn đều không có phát giác. Sáng sớm hôm sau, Trần Thần bị Tạ Thành Quốc đánh quyền âm thanh cho đánh thức. Ngáp đẩy ra cửa sổ. Chứng kiến Tạ Thành Quốc quyền đường. Trần Thần lập tức lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới hắn luyện được rõ ràng cũng là hình ý quyền. Hơn nữa công lực còn không thấp. Trần Thần mặc xong quần áo chạy xuống lâu. Ở một bên nhìn kỹ vài lần sau xác định. Tạ Thành Quốc luyện được thật đúng là chính tôn hình ý quyền. Chứng kiến hắn đến rồi, Tạ Thành Quốc chậm rãi thu công, cười nói nhao nhao đến ngươi rồi a. Không có. Bá bá, ngài quyền pháp này là học của ai? Trần Thần tò mò hỏi. Tạ Thành Quốc hồi đáp, cùng lão gia tử học đấy. Tạ lão tướng quân. Trần Thần kinh ngạc mà nói không nghĩ tới Tạ lão tướng quân lại có thể biết hình ý quyền. Ngươi biết rõ đây là hình ý quyền. Tạ Thành Quốc cũng có chút ít kinh ngạc. Trần Thần cười nhạt một tiếng. Đi đến trong tràng ương hoạt động một chút gân cốt. Sau đó dựa vào Tạ Thành Quốc vừa rồi luyện qua sáo lộ đùa nghịch một lần. Cuối cùng một chưởng vỗ vào một trương trên mặt ghế đá. Tạ Thành Quốc từ nhỏ luyện hình ý. Cũng luyện được minh kình. Nhãn lực tự nhiên không thấp. Trần Thần công lực so với hắn chỉ mạnh không yếu. Nhất là cuối cùng một chưởng. Tạ Thành Quốc tiến lên đụng đụng ghế đá. Nó lập tức biến thành tro bụi. Ám kình. Tạ Thành Quốc sợ hãi than nói lợi hại a tiểu thần. Tại ngươi cái tuổi này có thể luyện ra ám kình thật sự quá hiếm có rồi. Lão gia nhà ta tử là tại 40 tuổi mới luyện được ám kình đấy. Các ngươi đều là hình ý cao thủ. Nếu là thấy nhất định có tiếng nói chung. Nếm qua điểm tâm về sau, Tạ Thành Quốc muốn đi ra ngoài đi một chút, Trần Thần tự nhiên muốn cùng. Bọn hắn cũng không có ngồi xe, cứ như vậy theo đường cái một mực đi bộ, theo hành chính lộ đi thẳng đến Đại học Thành. Trần Thần trong lúc vô tình thấy được trạm xe bước bài. Không khỏi nhớ tới ở kiếp trước một kiện chuyện lý thú. Nhân tiện nói ta nhớ được ta khi còn bé cùng cha mẹ người nhà đến Giang Châu du lịch. Đến nơi này mới cảm giác được cái gì gọi là thành thị. Những thứ không nói khác. Tự nói cái này xe bước trạm điểm cùng lộ tuyến A. Là hơn được đếm cũng đếm không xuể. Người bên ngoài mới tới đến Giang Châu khẳng định tìm không thấy đường. Dù sao chúng ta lần kia sửng sốt tại một cái trạm xe bước điểm các loại đợi một chiếc xe đợi nửa giờ còn chưa có tới. Khi đó cha ta còn có chút buồn bực. Đứng bài bên trên không phải viết 5 phút đồng hồ một chuyến nha. Vì cái gì dài như vậy đều không đến một chuyến. Đúng vậy a, vì cái gì? Tạ Thành Quốc cười hỏi. Trần Thần nói tiếp, chúng ta là địa phương nhỏ bé đến đấy. Sợ bị người chê cười cũng không có không biết xấu hổ kéo một học sinh hỏi một chút. Lại đợi hơn 10 sau về sau. Mẹ của ta thật sự nhịn không được. Tìm người hỏi. Kết quả ngài đoán dù thế nào. Nguyên lai cái kia vài lần đích xe là ban đêm xe. Ban ngày căn bản tự không có. Ha ha! Tạ Thành Quốc vui vẻ. Nhìn qua vừa mới đến đứng một cỗ xe buýt. Nói đi! Chúng ta cũng đi lên ngồi một đường. coi như là khảo sát hạ giao thông công cộng công ty phục vụ chất lượng. Hôm nay là cuối tuần, vừa mới bắt đầu trên xe người không phải rất nhiều. Đại bộ phận đều là dẫn theo giỏ rau đi mua đồ ăn đại gia bác gái. Có thể mở lượng đứng hậu nhân liền dần dần nhiều hơn, trên xe cũng rất là ồn ào. Không một năm thời điểm, giao thông công cộng công ty còn không có có cải chế, thuộc về quốc hữu tính chất. Lái xe cùng bán vé viên đều lấy được là chết tiền lương. Hành khách bao nhiêu chơi hắn đám bọn họ một cộng lông sự tình đều không có. Bởi vậy gặp trên xe vị trí đã ngồi đầy về sau, liền không chút nào lý trạm điểm chờ xe hành khách. Một đường gào thét đi phía trước mở. Tạ Thành Quốc nhíu mày. Trần Thần thấy thế nói khẽ, chúng ta Giang Sơn tỉnh còn không có có thực hành giao thông công cộng tuyến đường nhận thầu chế. Cái này đề tài thảo luận vẫn còn nghiên cứu và thảo luận ở bên trong. Bởi vì trong đó liên quan đến một nhóm lớn người biên chế vấn đề. Cho nên tỉnh ủy cũng không có đơn giản có kết luận. Hôm nay xem ra là cấp bách rồi. Tạ Thành Quốc thở dài. Giao thông công cộng công ty cải chế ý nghĩa một nhóm lớn người muốn mất đi bát sắc. Hắn đã có thể đoán trước cái này quyết nghị thoáng một phát. Nhất định sẽ có người nháo sự. Trần Thần cười nói, Giang Sơn tỉnh bắt đầu tham khảo Hạ Kinh thành thành phố cùng thành phố Vân Hải kinh nghiệm. Yêu cầu nhận thầu tuyến đường giao thông công cộng công ty ưu tiên an bài những người này vào nghề. Đồng tiến đi cương vị trước huấn luyện. Quán thâu hoàn toàn mới phục vụ lý niệm. Đang khi nói chuyện, lại đến một cái trạm điểm. Có người muốn xuống xe. Thừa cơ hội này, thoáng cái chen lên đến thật nhiều người.